Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, một cái chữ xoáy xuyên qua ta một đời. Lúc này, Bác Nhã công ty giải trí luyện tập sinh chính đang thử sức. Ở thử kính hội hiện trường phía trước vây ngồi một loạt giám khảo. Ngồi ở chính giữa là tình yêu đầu tiên, một tên phó đạo diễn. Họ Hàn, chủ yếu phụ trách tuyển vai diễn công tác. Ở Tinh Quang xem như thâm niên nhân sĩ. Lúc đầu, như loại này chọn thử kính hội hắn lớn nhất. Hắn định đoạt, thế nhưng là từ hai tiểu cô nương đến sau. Vậy liền không nhất định. Hiện tại người nào không biết. Dương Tử Nhi cùng lại Vivi là Tinh Quang bên trong không thể trêu hai cái tiểu nha đầu. Dương Tử Nhi là Tinh Quang âm nhạc tổng thanh tra. Phụ trách âm nhạc tương quan hạng mục. Chức vụ tương đương với phân liệt đi ra từng cái chi nhánh công ty tổng tài. Quyền cao chức trọng, hơn nữa có phần bị Tinh Quang tam cự đầu yêu thích. Bối cảnh thâm hậu, lại Vivi, Tinh Quang đặc hiệu bộ trưởng. Chức vụ trình độ cùng Dương Tửu Nhi không sai biệt lắm. Trực tiếp thụ Lâm Bắc Phàm quản hạt, liền là hai vị mỹ nữ lão tổng lời nói đều không nghe. Hai vị này tiểu tổ tông đến bồi hắn làm giám khảo. Ngươi nói hắn áp lực có lớn hay không? Hàn Đạo luôn luôn nhịn không được nhìn. Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Dương Tử Nhi hai con mắt to trừng trừng. Hàn Đạo cười một tiếng. Cái này, Dương Tổng Giám Đốc, ngươi cảm thấy mấy vị kia luyện tập sinh thế nào? Muốn hay không đem bọn hắn vòng xuống tới? Xem như thay mặt tuyển danh sách một trong. Ngươi không phải quan chủ khảo sao? Còn đến hỏi ta cái này? Dương Tửu Nhi hỏi lại. Tuy nhiên ta là quan chủ khảo, nhưng ngài là lãnh đạo a. Lão Hàn a, ngươi dạng này là không được. Dương Tửu Nhi nghiêm trang nói. Chức vụ là chức vụ, công tác là công tác. Ở tuyển vai diễn phương diện này công tác rõ ràng ngươi mới là chuyên nghiệp. Ngươi là quyền uy nhất, nên dựa theo ngươi biện pháp đến, không muốn bận tâm người khác ý kiến. Dương Tổng Giám Đốc nói rất đúng. Thụ giáo, Hàn Đạo lập tức cúi đầu, bị một cái có thể làm hắn nữ nhi tiểu nha đầu gọi lão Hàn. Hàn Đạo khóe miệng nhịn không được run rẩy. Trẻ nhỏ dễ dạy. Dương Tử Nhi cười, rất có lãnh đạo phong phạm. Hàn Đạo, ngoặc kép, được rồi. Ta lớn tuổi không cùng ngươi tiểu cô nương so đo. Dương Tửu Nhi con mắt nháy nha nháy. Lộ ra thông minh cổ quái vị. Hỏi, lão Hàn, trước kia Lâm Bắc Phàm là thế nào thử sức? Ngươi cùng hắn lâu như vậy. Nhất định biết rõ. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lâm tiên sinh tuyển người ánh mắt xác thực rất tốt. Hàn Đạo lắc đầu cười khổ. Nhưng kỳ thật. Nói ra không sợ ngươi chê cười. Lâm tiên sinh là thế nào tuyển vai diễn? Ta đến bây giờ đều không có thấy rõ. Không nên ấp à ấp úng. Nhanh nói cho ta. Dương Tửu Nhi hiếu kỳ càng đậm. Lập tức lấy ra lãnh đạo phái đoàn. Tốt, Dương Tổng Giám Đốc ta đây liền nói. Hàn Đạo nói, Lâm tiên sinh tuyển vai diễn phương thức nhanh vô cùng. Cơ bản nhìn một chút liền định. Cũng tỉ như nói lần trước, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, bình quân mỗi người thử sức cũng chưa tới nửa phút, cái này còn đem vào cửa cùng đi ra thời gian đều tính. Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng là ánh mắt tinh chuẩn làm cho người thán phục, cuối cùng chứng minh tất cả nhân vật đều vô cùng thích hợp. Cho nên mới có nhiều như vậy đẹp mắt điện ảnh cùng phim TV. Dương Tửu Nhi nghe được thú vị. Cảm giác giống như khen nàng một dạng. Dương Tổng Giám Đốc, ngươi có cái gì muốn biết sao? Dương Tửu Nhi phất phất tay. Không, tiếp tục ngươi công tác a. Ân, có ngay. Hàn Đạo nhìn xem một vị khác tiểu lãnh đạo, nghĩ hỏi thăm nàng có ý nghĩ gì. Phát hiện nàng chính hoa si nhìn về phía trước biểu diễn tiểu thịt tươi. Lập tức tuyệt ý nghĩ này. Ta vẫn là không nên cắt đứt nàng tự sướng cho thỏa đáng. Cuối cùng, mấy cái này thử sức, tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa tươi đều vào tuyển vòng tiếp theo. Dù sao so với phía ngoài tạp bài quân, bọn hắn hình tượng càng tốt, nội tình cũng càng tốt. Chúng tuyển là rất trọng yếu một việc. Ngươi nhìn đủ chưa? Dương Tửu Nhi vỗ vỗ lại Vi Vi đầu. Không đủ. Ai nha tử muội ngươi tại sao đánh ta? Lại Vi Vi ủy khuất nói. Ta cảm giác ngươi không cần ăn cơm. Chỉ là nhìn bọn họ liền nhìn no bụng. Dương Tửu Nhi tức giận nói. Nàng thật bị Lại Vi Vi hoa si trình độ đánh bại. Chẳng phải dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Ngươi ở tinh quang còn không có nhìn đủ à? Lúc này, rốt cục đến phiên Lâm Bắc Phàm đợt này tiến vào. Huynh đệ, ta trước lên, xin cho ta cổ vũ ủng hộ. Chu ca có chút khẩn trương. Chúc ngươi thành công. Lâm Bắc Phàm biết nghe lời phải. Hảo huynh đệ, ta đi. Chu ca quay đầu, hít sâu một hơi sau đó bước vào thử sức hiện trường. Tràn đầy dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi không quay lại bi tráng tình hoài. Kết quả đi vào không đến 3 phút đồng hồ liền thương tâm đi ra. Huynh đệ, ta xin lỗi người chúc phúc. Bọn hắn nói ta tuổi tác quá cao không thích hợp diễn tiểu thanh tân nhân vật. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa biết nghe lời phải. Bớt đau buồn đi. Chu ca, ngoặc kép. Ta đều thương tâm như vậy ngươi đều không an ủi ta. Chu ca ủy khuất, không có việc gì, dù sao đã bị đả kích quen, lại nhiều đả kích một lần cũng không để ý. Lâm Bắc Phàm cười, vậy cũng đúng, Chu ca cũng cười, nhân viên công tác kêu tên. Vị kế tiếp, Hồ Bát Nhất, Chu ca, nhìn ta báo thù cho ngươi, ngươi an tâm đi a. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu mà bước đi vào. Huynh đệ, đừng làm ẩu. Chu ca quá sợ hãi. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đã đi vào thử sức hiện trường. Đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Phảng phất nhìn thấy một đạo bạch quang đập vào mặt. Lại hoặc là nhìn thấy thiên sứ hàng lâm. Quan chủ khảo hàn đạo tinh thần phấn chấn. Chỉ cảm thấy người này tướng mạo đường đường. Ngọc thụ lâm phong. Trên người có một cỗ thần bí cao quý khí chất, phảng phất trong tranh đi ra đến bạch mã vương tử một dạng. Dạng người này liền thiên sinh làm minh tinh liệu, mặc kệ hắn diễn kỹ có được hay không, chỉ bằng cái này nhan trị kéo ra ngoài lẫn lộn, đều có thể biến thành đang hot tiểu thịt tươi. Dương Tửu Nhi cũng cảm thấy người này rất xuất khí, đều nhanh theo kịp Lâm Bắc Phàm, trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc. Người này rõ ràng là cái người lạ. Vì cái gì cảm giác quen thuộc như vậy? Đáng sợ nhất là Lại Vi Vi. Cái này hoa si thiếu nữ. Cư nhiên trực tiếp kêu lên lão công hai chữ. Dọa đến Lâm Bắc Phàm khẽ run rẩy. Sẽ không bị nhận ra à? Tóm lại, Lâm Bắc Phàm lần đầu ra sân, cho mọi người ấn tượng cũng không tệ. Thiếu niên, nói ra tên của ngươi. Hàn đạo thanh âm thuần hậu nói, giống như trước phỏng vấn người khác thời điểm, hắn đều lười hỏi danh tự, dù sao đều là người qua đường, không có biết đến tất yếu, nhưng là hôm nay hắn đặc biệt muốn biết trước mắt vị này thiếu niên danh tự. Bởi vì hắn cảm thấy cái này danh tự trong tương lai có thể sẽ vang tận mây xanh. Ta họ hậu, ta gọi Hồ Bát Nhất, Lâm Bắc Phàm thanh âm vang rồi. Tên rất hay, Bát Nhất, vô cùng đơn giản lại truyền thống danh tự. Ta nghĩ ngươi nhất định là sinh ra ở một cái quân nhân thế gia hoặc là ái quốc gia đình bên trong. Sinh hoạt hẳn là khá là giàu có, tiếp nhận hẳn là chính quy truyền thống giáo dục, cho nên mới bồi dưỡng được ngươi dạng này đặc biệt công tử khí chất. Ngươi người nhà nhất định hy vọng ngươi là một vị khiêm khiêm quân tử. Ta nói có thể đúng. Hàn đạo cười nói, cái này bối cảnh thân phận không sai. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy mình là hạng người gì? Hàn đạo nghĩ hiểu rõ hơn vị này thiếu niên. Lâm Bắc Phàm u buồn, giống như mê thất ở vấn đề bên trong. Ta không biết làm sao trả lời vấn đề này. Ta cũng không có nhiều như vậy, cố sự có thể giảng. bởi vì một cái chữ xoáy liền xuyên qua ta một đời. Hàn Đạo, ngoặc kép, Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, Lại Vi Vi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.